Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 402, Bạch Sách tổng quán quân. Bạch Sách nhìn xem cái kia còn ở phía xa, điên cuồng chúc mừng Kỳ Diễm một mặt xấu hổ. Sau đó, Bạch Sách có chút thận trọng hướng về phía cái kia Kỳ Diễm khoát tay áo nói: "Cái kia, chúng ta có thể tiếp tục sao?" Bạch Sách vừa gọi này Kỳ Diễm, này Kỳ Diễm cũng là quay đầu nhìn xem Bạch Sách, nhẹ gật đầu cười nói: "Đương nhiên có thể." Kỳ Diễm sau khi gật đầu, ngược lại là cũng không có đang chuẩn bị công kích, mà là đứng tại chỗ nhìn xem Bạch Sách nói: "Bất quá, tiền bối, ngài vừa rồi tựa hồ là thất thần đi. Chúng ta phía trước ước định cẩn thận, phải ứng phó cẩn thận tranh tài, coi ta là thành một cái đối thủ chân chính. Ngài tựa hồ không có làm đến. Không người, ta vừa rồi một quyền kia, hẳn là sẽ không đánh tới ngài." Bạch Sách khẽ giật mình, có chút xấu hổ, này mới vừa rồi còn thật sự là dạng này. Lúc này Bạch Sách cũng là lúng túng nói: "Ngoạc kép, ta không phải cố ý như thế, cũng không có cố ý nhục nhã ngươi. Chỉ là, ta người này cứ như vậy, có đôi khi lại đột nhiên nghĩ đến vật gì khác. Tại tới đi, tuyệt đối sẽ không tại dạng này." Nói xong, Bạch Sách liền chuẩn bị công kích. Bất quá, cái kia Kỳ Diễm đứng tại chỗ cũng không phòng thủ, mà là khẽ lắc đầu nói: "Quả nhiên a, ta còn là không có cho tiền bối tạo thành một chút xíu uy hiếp. Bằng không mà nói, tiền bối là sẽ không như thế lãnh đạm. Thật giống như sư tử vĩnh viễn sẽ không đối con thỏ có được đề phòng tâm đồng dạng." Bạch Sách nhìn xem đột nhiên như thế ý chí tinh thần sa sút Kỳ Diễm khẽ giật mình. Sau đó liền một mặt ngượng ngùng nói: "Không có, không có, người thật rất mạnh, là ta gặp phải người bên trong thật sự là tối cường, vừa rồi thật không phải cố ý, chúng ta lại đến qua đi." Bạch Sách cũng không biết Kỳ Diễm có phải hay không Bạch Sách gặp được tối cường, nhưng luôn cảm giác thật xin lỗi này Kỳ Diễm, vẫn là trước ổn định lại này Kỳ Diễm cảm xúc đang nói. Bất quá, để Bạch Sách không nghĩ tới chính là, Kỳ Diễm mỉm cười nhìn qua Bạch Sách nói: "Tiền bối, không cần lo lắng cho ta sẽ trở thành cực trí người như vậy. Cho nên không cần phải nói những này lời hữu ích tới dỗ dành ta. Ta sẽ không dây dưa ngài. Mặt khác, ta thua." A, Bạch Sách khẽ giật mình. Hiện trường tất cả mọi người là khẽ giật mình. Nhận thua, cứ như vậy nhận thua. Vừa rồi rõ ràng cũng không có làm gì a. Hiện tại mọi người đỉnh đầu đều một đống dấu chấm hỏi. Bạch Sách cũng là như thế, mà cái kia Kỳ Diễm thì là hướng về phía Bạch Sách có chút khom người chào nói: "Thua chính là thua, ta tin tưởng, tiền bối cũng tin tưởng. Trên thực tế, tiền bối có được một quyền đem ta miểu sát năng lực, nhưng tựa hồ là bởi vì chiếu cố ta mặt mũi mới không có dùng a. Ta không phải cực trí như thế không biết tốt xấu thụ ngược đãi cuồng. Cho nên, nếu tiền bối cho mặt mũi, vậy ta nếu là không tiếp được mặt mũi này, liền cùng cực trí không biết điều. Ta vừa rồi đánh trúng vào tiền bối một quyền, ta đã rất thỏa mãn, cho nên cũng không có đánh tiếp đi xuống cần thiết. Vừa rồi cũng thật sự là phiền phức tiền bối." Nói xong, Kỳ Diễm hướng về phía Bạch Sách lần nữa khom người chào, liền trực tiếp quay người hướng phía bên ngoài sân đi đến. Cuối cùng tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, chính Kỳ Diễm đi ra luận võ đài. Cái này cũng liền đại biểu cho ra ngoài Kỳ Diễm thua, trọng tài giải thích, chờ thế lực khắp nơi đều tại mộng bức. Nhưng là không bao lâu, trên khán đài khán giả kịp phản ứng, đột nhiên hướng về phía cái kia đi xuống đài Kỳ Diễm lớn tiếng tức giận mắng. Sau đó các loại cái gì chén nước, rác rưởi hướng phía cái kia Kỳ Diễm ném đi. Loại cảnh tượng này Bạch Sách gặp một lần. Bên kia là lần trước cùng Lãng Đa đối chiến thời điểm. Lãng Đa thua, sau đó những cái kia đổ cầu nhóm liền sinh lòng bất mãn. Dựa vào pháp không trách chúng tâm thái giận mắng Lãng Đa. Ném rác rưởi, bất quá, lần này kỳ diễm sự tình so Lãng Đa tựa hồ còn có chút huyền huyễn. Dù sao lúc ấy Lãng Đa tối thiểu nhất còn cùng Bạch Sách đối chiến. Là chân chính chiến đấu sau thua. Nhưng là này kỳ diễm vừa rồi trên thực tế lại cũng không có làm gì. Vài chục lần công kích, toàn bộ giữa đường rút lui. Một lần duy nhất công kích, cũng chính là cuối cùng cái kia lập tức, cho Bạch Sách một quyền. Nhưng là một quyền này, không có chút nào cho Bạch Sách mang đến tổn thương gì. Mà này kỳ diễm lại cùng trúng thưởng lớn, hưng phấn giống lớn sau khi nói với Bạch Sách mấy câu, liền trực tiếp nhận thua xuống đài. Bạch Sách đứng tại chỗ có chút mộng, những cái kia khán giả đem tất cả đầu mâu đều chỉ hướng kỳ diễm. Bạch Sách ngược lại là không có chuyện gì, bởi vì mọi người cũng biết Bạch Sách thực lực. Coi như kỳ diễm chân chính bại bởi Bạch Sách kỳ thật cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nhưng mọi người chính là chịu không được. Kỳ diễm lúc trước lằng nhằng, cuối cùng đánh lên không đau không ngứa một quyền sau liền trực tiếp nhận thua. Chỉ bất quá, này kỳ diễm cùng phía trước Lãng Đa khác biệt chính là. Lúc ấy Lãng Đa cắn răng không lên tiếng, mặc cho những cái kia giận mắng. Còn có những cái kia nhét vào bên cạnh mình rác rưởi. Cuối cùng lui xuống trận. Nhưng là, này kỳ diễm cũng không phải là dạng này. Kỳ diễm tại hạ lên trên bục mấy bước sau đó. Nhìn xem chung quanh cái kia lốp bốp vứt xuống rác rưởi. Còn có những người xem kia nhóm tin đồn. Cuối cùng, kỳ diễm liền trực tiếp dừng bước lại. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía những người xem kia trên ghế nổi giận khán giả dùng một loại càng lớn thanh âm, càng lớn phẫn nộ giống giận. Đủ rồi, lúc đầu cái kia sao động sân tỉ võ. Bị này kỳ diễm gầm lên giận dữ, cho giống ngừng. Những cái kia lúc đầu phẫn nộ khán giả, những cái kia há to miệng mắng khán giả. Những cái kia cầm trong tay rác rưởi chuẩn bị ném ra ngoài người xem. Đều bị này kỳ diễm gầm lên giận dữ cho giống ngừng. Tất cả mọi người là nhìn xem nuốt nước bọt phía dưới kia kỳ diễm. Mà kỳ diễm thì là cắn răng hướng về phía những cái kia không ra tiếng khán giả tức giận nói. Các ngươi đặt cược thua cùng lão tử có dám quan hệ. Lão tử thi đấu cũng không phải cho các ngươi nhìn. Lão tử cũng không có tham dự các ngươi tiền đặt cược. Lão tử đến thi đấu là cho tự mình đánh. Các ngươi ở chỗ này chó sủa cái gì? Lão tử thắng lại có làm sao? Thua lại thế nào? Cùng các ngươi có cái gì quan hệ? Các ngươi không phải nguyện ý tại chó sủa sao? Đến, hiện tại, tại cho ta gọi một cái nhìn xem, kỳ diễm lớn tiếng gầm thét. Khiến cái này nhìn trên đài người đưa mắt nhìn nhau. Không dám ở làm cái gì. Kỳ diễm ở phía dưới cắn răng nhìn đám này không dám lên tiếng người về sau. Hừ lạnh một tiếng nói. Sẽ chỉ chó sủa phế vật. Sau đó. Này kỳ diễm liền trực tiếp quay người đi tiến thối trận trong thông đạo. Từ đầu đến cuối. Những này xem thi đấu người đều hai mặt nhìn nhau. Sau đó một mặt lúng túng ngồi xuống. Không tại phát ra tiếng, Bạch Sách nhìn xem này đi vào trong thông đạo kỳ diễm. Cũng là không khỏi cảm thán, này kỳ diễm thật đúng là một cái rất có tính cách người đâu. Mà cũng tại Bạch Sách cảm thán thời điểm, đột nhiên, bên ngoài sân bắt đầu thả pháo hoa. Sau đó trong tràng luận võ đài nơi này chính là thả loại kia pháo hoa. Vàng óng ánh mảnh giấy vụn từ trên cao rơi xuống luận võ đài trung ương Bạch Sách nơi này. Tại sau đó liền sân tỉ võ bên trong đại loa bên trong truyền đến giải thích thanh âm. Tuyên đọc, Bạch Sách là năm nay Bắc Lam Thịnh Điển Tổng Quán Quân. Tại ngay sau đó chính là Tam Đại Tôn Hoàng thân xuyên chính thức trang phục từ trên cao hạ xuống. Cũng không hề cho cúp cái gì, mà là cầm một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ. Này hộp gỗ nhỏ bên trong có một viên phi thường tinh xảo châm ngực. Này châm ngực là một đầu cổ quái kỳ lạ cự thú. Sau đó Bắc Lam Thanh Tuyết liền cầm cái này châm ngực đi đến Bạch Sách trước mặt. Mang theo Tiếu Dung vì Bạch Sách đừng lên cái này châm ngực. Như tưởng tượng bên trong, thứ này bởi vì quá mức tùy tiện đạt được, cho nên Bạch Sách cũng không có cái gì tâm tình kích động, mà cũng tại Tam Đại Tôn Hoàng cho Bạch Sách ban song thưởng. Chuẩn bị lôi kéo Bạch Sách tùy tiện nói đôi câu thời điểm. Từ bên ngoài sân đột nhiên lướt qua đến một người. Tại Tam Đại Tôn Hoàng bên tai nói vài câu sau. Này Tam Đại Tôn Hoàng liền lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó, Tam Đại Tôn Hoàng liền nhìn xem Bạch Sách nói. Nên xuất phát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.